Diệp Phong chỉnh đốn tâm trạng, mỉm cười nói. Liệt Hỏa Tông là thế lực thống trị Nam Chiêm Bộ Châu, nếu gã muốn nghe ngóng thì phải từ các đại thế lực ở châu này. Mộ Dung Thế Gia là điểm đột phá rất tốt, xem ra nhất định phải đến Nam Chiêm Bộ Châu một chuyến. Quỷ Lão, về Mộ Dung Thế Gia ông hiểu được bao nhiêu? Quỷ Mỗ chỉ tung hoành ở Thần Châu, biết về Mộ Dung Thế Gia chỉ qua lời đồn. Quỷ Vô Cực thoáng nghĩ rồi nói. Đồn rằng Mộ Dung Yên thực lực đại thành thì không vừa lòng với việc gia tộc chịu khuất phục trước Liệt Hỏa Tông, nhiều lần mạo phạm uy nghiêm. Nhưng một thời gian sau, Mộ Dung Yên bất ngờ thất tung, nhiều người đoán rằng việc này có liên quan đến Liệt Hỏa Tông. Mỗ cũng được nghe lời đồn này, bất quá vẫn có một điểm Mỗ không hiểu. Diệp Phong nói, nếu Mộ Dung Yên thất tung quả thật do Liệt Hỏa Tông gây ra thì sao chúng phải giấu? Chúng bắt giữ hay giết Mộ Dung Yên đều có thể chính đại quang minh tuyên bố rộng ra để giết gà dọa khỉ, khiến các cường giả về sau không dám mạo phạm uy nghiêm nữa. Nhưng xưa nay Liệt Hỏa Tông im lặng trước việc này, thật quá kỳ lạ. Đây cũng là điểm nhiều người không hiểu, nếu bảo Liệt Hỏa Tông e ngại gì đó cũng không đúng. Mộ Dung gia trừ Mộ Dung Yên ra không còn nhân vật nào uy hiếp được chúng. Với thế lực của Liệt Hỏa Tông, trừ diệt Mộ Dung Yên cũng là việc bình thường, chúng hà cớ phải giấu giếm. Nhưng nếu không liên quan đến Liệt Hỏa Tông thì thần thánh phương nào có thể khiến một võ hoàng vô thanh vô tức thất tung? Đích xác rất khó hiểu. Diệp Phong thoáng nghĩ ngợi. Tiểu Phong, cậu hỏi như vậy có phải lo lắng Mộ Dung Yên đột nhiên xuất hiện ngăn cản cậu và tôn nữ đến với nhau? Quỷ Vô Cực trêu, việc đó Mỗ không lo, chỉ là xem ra quan hệ giữa Mộ Dung Thế Gia và Liệt Hỏa Tông. Cốc truyện audio.com, không tốt lắm, lần này Mỗ định nhân cơ hội dò hỏi tin tức về Liệt Hỏa Tông, chẳng hay Quỷ Lão có cách gì không? Diệp Phong hỏi, Quỷ Vô Cực dù gì cũng là nhất phương bá chủ ở Thần Châu, quen với việc giao tiếp với thế lực như Ngũ Hành Tông hơn gã nên gã muốn nghe ý kiến. Việc này e không dễ, Liệt Hỏa Tông là thế lực thống trị Nam Chiêm Bộ Châu, địa vị siêu nhiên. Bình thường vẫn có đệ tử chuyên lo việc giao tiếp với các bang phái, thế gia, tông phái lớn nằm trong phạm vi thế lực. Dù Mộ Dung Thế Gia và Liệt Hỏa Tông không có mâu thuẫn, cậu cũng khó tiếp xúc được với nhân vật quan trọng của chúng, muốn nghe ngóng tin tức nội bộ lại càng khó. Quỷ Vô Cực nhìn gã đầy kỳ quái cười khổ, cậu có cựu oán với Liệt Hỏa Tông hay sao? Quỷ Lão nghĩ đi đâu vậy, Mỗ chỉ muốn hỏi thăm một vật, vật đó lại ở Liệt Hỏa Tông. Vật đó chắc quan trọng với Liệt Hỏa Tông lắm, Quỷ Vô Cực hỏi, chắc chắn rất quan trọng, được chúng coi như chân bảo. Diệp Phong gật đầu, Lão Phu khuyên cậu nên bỏ ý định đó đi, Ngũ Hành Tông truyền thừa mấy vạn năm, chưa từng nghe nói có ai kiếm trác được gì trong tông môn của họ. Hơn nữa mục tiêu còn là vật trọng yếu như thế. Quỷ Vô Cực già đời thành tinh, thoáng đoán là biết Diệp Phong nghĩ gì. Nhưng vật này thì Mộ cũng quyết ấy bằng được, với Mộ nó thập phần trọng yếu. Diệp Phong nhún vai cười bảo, cứ phải thử mới biết kết quả. Quỷ Vô Cực không biết Giặc Yêu Vương từng cướp Tiên Thiên Hỏa Nguyên chi lực từ tay Liệt Hỏa Tông, việc này bị Liệt Hỏa Tông coi là đại sỉ nhục nên không dám đồn ra. Đã vậy Quỷ Mỗ không còn gì để nói. Tiểu Phong đã trêu vào Duệ Kim Tông, thêm một Liệt Hỏa Tông chắc cũng không sao. Quỷ Vô Cực cười khổ, chỉ là Tiểu Phong nên cẩn thận, đừng để đối phương tra ra. Không thì với thực lực của chúng ta tuyệt đối không chịu được đòn trả đũa sấm sét của Liệt Hỏa Tông. Mỗ hiểu, việc này cũng không gấp lắm, hiện giờ Mỗ còn chưa biết vật đó ở đâu trong Liệt Hỏa Tông. Diệp Phong nhếch môi cười, Quỷ Lão cứ yên tâm, Mỗ không xông vào Liệt Hỏa Tông đâu. Nếu thật sự có xung đột cũng không cần Quỷ Lão xuất thủ. Gã hiểu rõ thực lực của Quỷ Vô Cực không đáng gì với Liệt Hỏa Tông. Gã muốn lấy Tiên Thiên Hỏa Nguyên chi lực cần phải vạch ra kế hoạch chu toàn. Tất cả đợi khi gã có đủ thực lực rồi tính. Cách chương.